Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Chí Hổ, Quý Quảng Bình và Cố Cốc không biểu lộ cảm xúc, ba người ngừng cười. Hùng Sơ mặc vò đầu. Sao không ai cười? Tưởng Chí Hổ, xin đừng đùa giỡn như vậy vào lúc này. Quý Quảng Bình, đủ rồi, đừng làm trò nữa. Cố Cốc, trò đùa như vậy không hề vui tí nào. Không có ai đùa cả. Vân Ca xuất hiện. Sau lưng là một đám người chơi, cô nhìn qua đám người Tưởng Chí Hổ, nói. Hy vọng vào việc đám hải tặc tinh tế sẽ tuân thủ cam kết chỉ khiến các ngươi chết càng thảm. Cách hải tặc xử lý con tin mặc định chỉ có 3 loại. Vân Ca giơ ngón tay lên, mỗi lần nói một ý lại thêm một ngón tay, giết chết toàn bộ nam giới trưởng thành, giết chết toàn bộ nữ giới sau khi thỏa mãn dục vọng. Trẻ em chưa trưởng thành hoặc chưa hiểu chuyện sẽ bị bán sang những tinh cầu thực dân xa xôi. Tưởng Chí Hổ và những người khác chưa từng nghe về mấy chuyện này. Cô đang nói dọa chúng tôi. Sao cô biết cách họ xử lý con tin? Tưởng Chí Hổ như hiểu ra. Cô đang cố lấy lòng Quý Đại Sư đúng không? Cô để cho hàng trăm người hy sinh chỉ để bảo vệ một người Quý Đại Sư sao? Quý Quảng Bình cũng bối rối nhìn chằm chằm vào Vân Ca. Nếu bọn hải tặc tinh tế thực sự đáng sợ đến vậy, tại sao quân đội liên minh không triển khai tất cả lực lượng quân đội để tiêu diệt bọn chúng? Quân đội liên minh được cấu thành từ một số lượng quân lực do một trong 12 tinh cầu thủ đô cung cấp. Trong số này không thiếu những người đã hợp tác với hải tặc tinh tế, thu lợi từ tay bọn chúng. Còn về việc cô biết cách xử lý con tin của hải tặc tinh tế? Vân Ca siết chặt nắm đờ, em ở sau lưng, cô biết chứ? Cô đã chứng kiến hải tặc hành quyết cha mẹ mình. Lúc đó, cô phát triển chậm, bị nhầm là một đứa trẻ không hiểu chuyện gì, bị được bán cho một tinh cầu thực dân xa xôi đến nỗi không có số hiệu. Nụ cười trên môi Vân Ca vẫn tươi như trước, cô phất tay gióng giạc hô lên. Trói bọn họ lại, trói chặt vào cho tôi, người chơi hô hào. Được rồi nhãi con, không thành vấn đề, Quý Quảng Bình, Tưởng Chí Hổ và Cố Cốc. Có chuyện gì thì từ từ nói, tại sao lại trói họ, người chơi cấm lấy dây thừng. Cười thân thiện với NPC. Đọc truyện hay, truy cập ngay. TRUMTRUIENVN. Người chơi nói. Ha ha, chúng tôi sẽ nhẹ tay, đảm bảo không làm các người bị thương. Tưởng Chí Hổ và những người khác cùng nhìn vào những người chơi đang tiến lại gần họ, lùi về phía sau, sợ hãi. Tại sao đám người Bionic này cười lên còn đáng sợ hơn cả bọn hải tặc tinh tế chứ? Có nhiều cách để trói một người, mà người chơi lại chọn cách không đứng đắn nhất. Bọn họ trói kiểu số 8 trước N, G, Ự, C NPC, lúc buộc lại còn chê đám NPC này thân hình không tốt, cơ N, G, Ự, C không đủ lớn, trói lại không tiện chút nào. Người chơi, với khuôn mặt và dáng người như này, ai cho mấy người tự tin như vậy hả? Lương tĩnh như cho mấy người dũng khí à? Đám người kỳ tích không thể hiểu mấy người Bionic này đang nói về cái gì. Nhưng điều này không ngăn cản họ nhìn ra được sự khinh thường của người Bionic đối với họ. Bọn họ khinh thường hành động đầy Quý Đại Sư ra ngoài. Lúc đầu họ còn xấu hổ, nhưng sau khi xấu hổ lại càng thêm tức giận. Cơn tức giận này là nhắm vào Vân Ca. Vân Ca là chủ nhân của nhóm người Bionic này. Cô cần phải chịu trách nhiệm về hành vi làm nhục họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mọi chuyện không được giải quyết ổn thỏa, họ nhất định sẽ kiện công ty và không tiếp tục phát triển TU787 nữa. Người chơi hẳn sẽ cười vào mặt họ nếu biết họ đang nghĩ gì. Đối với người chơi mà nói, giá trị cả đám người này cộng lại đều kém hơn Quý Quảng Bình. Giữ ở lại căn cứ chỉ lãng phí tài nguyên, còn không bằng ném họ ra ngoài căn cứ để tự sinh tự diệt. Đáng tiếc nhãi con thiện lương của bọn họ không cho phép. Người chơi rất thích hai NPC là Quý Quảng Bình và Cố Cốc. Quý Quảng Bình là đại sư, còn Cố Cốc thì trong thời khắc nguy nan lộ ra chân tình. Cách chương.